Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 1850, luyện chế không gian quyển tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1850, luyện chế không gian quyển tay áo lợi dụng thiên ma huyết phủ đồ, Trương Nhược Trần theo giải Thương Hải chỗ đó, đổi lấy 3 gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, đây vẫn chỉ là một bộ phận, từ phía trên thần, đại hy vương, tuyệt nham hồ chờ thánh cảnh cường giả trên người, Trương Nhược Trần lại tìm ra 8 gốc 10 vạn năm cổ thánh dược. 10 vạn năm cổ thánh dược, đối với đại thánh mà nói, đều là cực kỳ chân quý đại dược. Cũng chỉ có, đang tại sống lại côn luân giới, mới có thể đản sinh ra nhiều như thế. Đương nhiên, cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể đem thiên đình các giới cùng địa ngục 10 tộc cao thủ đứng đầu, hấp dẫn tới, tạo thành hôm nay quần long đánh nhau hỗn loạn cục diện. Trương Nhượng Trần một người, nắm giữ 11 gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, tuyệt đối làm cho đại thánh đều đỏ mắt. Hắn nắm trong tay 10 vạn cổ thánh dược, tên là Bách Nguyên Quyết, nhẹ nhàng và âm hàn, giống như là không có sức nặng, buông ra hai tay, nó đều có thể phiêu trong không khí. Bách Nguyên Quyết, xanh mơn mởn, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Tựa hồ là biết rõ, Trương Nhược Trần muốn đem nó nuốt, Bách Nguyên Quyết bên trong, vang lên một đạo nhút nhát e lệ thanh âm. Thánh Vương Đại Nhân, thỉnh bỏ qua cho Tiểu Quyết một mạng, sau này tất có dày báo. Cũng không phải, mỗi một cây 10 vạn năm cổ thánh dược, cũng giống như chân diệu tiểu đạo nhân như vậy, tu luyện công pháp cùng thánh thuật. Trên thực tế, côn luân giới đản sinh ra đến 10 vạn năm cổ thánh dược, đều là theo đại thế giới sống lại, nhanh chóng thúc hóa đến 10 vạn mỗi năm phần, cũng không phải chân chính sinh trưởng 10 vạn năm. Chúng ở bên trong, đản sinh ra linh trí cũng không nhiều. Chính thức sinh trưởng 10 vạn năm cổ thánh dược, không phải là không có, chỉ là tương đương rất thưa thớt. Ví dụ như, Trương Nhược Trần tại Lạc Thủy, gặp được cái kia gốc có thể phát động tinh thần lực công kích Úc Kim Ma Hương, tự là yên tâm, ta không sẽ trực tiếp đem ngươi nuốt. Trương Nhượng Trần cười nói, trực tiếp nuốt một cây 10 vạn năm cổ thánh dược, đó là phá sản hành vi. Chính thức lâu dài chi đạo, hay là muốn đem 10 vạn năm cổ thánh dược trồng, cần dùng thời điểm, hái nó phiến lá, trái cây, cánh hoa, rễ cây, thậm chí là thu thập phiến lá thượng diện giọt xương, làm như thuốc dẫn. Mỗi một cây 10 vạn năm cổ thánh dược, đều có thể làm một tòa tông môn, hoặc là một cái đế quốc nội tình. Trương Nhượng Trần đem Bách Nguyên Quyết trồng đến càn khôn giới thần thổ dược viên bên trong, sau đó, tháo xuống một mảnh lá cây, phục tiến trong miệng, luyện hóa hấp thu lại. Đông vực thánh thành một trận chiến, Trương Nhượng Trần không chỉ có đạt được 11 gốc cổ thánh dược, còn được đến đại lượng vài vạn năm năm thánh dược, cùng các loại phẩm cấp thánh đan, cùng có thể tăng lên tu vi cảnh giới công đức bảo vật. Trương Nhượng Trần có được chân lý áo nghĩa, tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ, vốn là rất nhanh. Bất quá các loại thánh đan cùng thánh dược phụ trợ, tu vi tăng lên tốc độ, tự nhiên nhanh hơn. Bế quan tu luyện năm thứ 5, Trương Nhược Trần khí hải bên trong thánh đạo quy tắc tổng số, vượt qua 200 vạn nói, đến 7 bước thánh vương đỉnh phong, bắt đầu toàn lực ứng phó trùng kích 8 bước cảnh giới. Suốt tốn hao lưỡng năm thời gian, Trương Nhược Trần tu vi thành công đột phá. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thiên hà ở bên trong, hơn 200 vạn đạo thánh đạo quy tắc như là nước chảy, tốc độ chảy đột nhiên gia tăng một mảng lớn. Khí hải bên trong thánh khí, bắt đầu nhiều lần áp xúc tiến tới sinh ra thoát biến. Tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí, giống như là trải qua thiên truy bách luyện, thánh khí chất lượng cùng phẩm cấp, trên phạm vi lớn tăng lên, viễn siêu lúc trước. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lại hấp thu đại lượng thánh khí, tiến vào trong cơ thể, tiêu hao hết mấy trăm vạn miếng thánh thạch. Ầm ầm. Trương Nhượng Trần trong cơ thể thánh khí, đạt tới không cách nào khống chế trình độ, tràn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một mảnh màu trắng thánh vân, phiêu du tại đông vực thánh vương phủ trên không. Khương Vân Sung đứng tại Tân Hỏa Tháp ở bên trong, ngắm nhìn chỗ xa thánh vân, cảm thán nói. Không hổ là thời không truyền nhân, 7 ngày, vẻn vẹn dùng 7 ngày, đã đột phá cảnh giới. 8 bước thánh vương cảnh giới Trương Nhượng Trần, được cường đại đến hạng gì trình độ? Dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại cảnh giới, tuy nói còn xa xa không cách nào độc bộ côn luân giới, nhưng là côn luân giới có thể uy hiếp được tánh mạng hắn thánh cảnh tu sĩ, đã không nhiều lắm. Nhân Nhược nói, kế tiếp lại là một năm tu luyện. Trương Nhượng Trần triệt để đem tu vi cảnh giới củng cố xuống, khí hải bên trong thánh đạo quy tắc số lượng, đạt tới 280 dư vạn đạo, lúc trước gấp đôi có thừa. Đương nhiên, hắn cảnh giới bây giờ, chỉ có thể coi là 8 bước thánh vương sơ kỳ. Muốn đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, dù là chỉ là quy tắc tiểu thiên địa, trong cơ thể thánh đạo quy tắc số lượng, ít nhất cũng phải đạt tới 600-700 vạn nói, mới có thể nếm thử trùng kích. 8 năm tu luyện, không chỉ có cảnh giới đột phá, Trương Nhược Trần tại kiếm đạo, chân lý chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo thượng diện tạo nghệ, cũng có không cùng trình độ tăng lên. Đặc biệt là đối với kiếm cửu tìm hiểu, chỉ kém cuối cùng một tầng cảnh giới, có thể đại thành. Tầng kia cảnh giới, tên là Hồn Quy Vô Gian. Về phần thời gian kiếm pháp đệ tứ trọng, Chu Thiên Luân Hồi kiếm pháp, thì là đạt tới viên mãn chi cảnh, một khi thi triển đi ra, đủ để cho Trương Nhược Trần chiến lực tăng lên một cái đại cấp độ. Không gian chi đạo tiến bộ, thì là càng lớn, làm cho Trương Nhược Trần tin tưởng tăng nhiều, chuẩn bị lập tức luyện chế không gian quyền trục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không gian quyền tay áo phân rất nhiều chủng loại, không gian truyền tống cuốn tay áo, không gian phong bạo cuốn tay áo, thác loạn không gian quyền tay áo, đa trọng không gian quyền tay áo, không gian nứt vỡ cuốn tay áo, vân vân. Trong đó cũng có khó dễ chi phân, tương đối mà nói, không gian nứt vỡ cuốn tay áo luyện chế, độ khó muốn nhỏ một chút. Đa trọng không gian quyền tay áo, luyện chế độ khó lớn nhất. Cho nên, Trương Nhược Trần chuẩn bị trước luyện chế không gian nứt vỡ cuốn tay áo, dùng để luyện tập. Luyện chế không gian quyền tay áo, chia làm hai bước. Bước đầu tiên, luyện chế cuốn tay áo. Bước thứ hai, khắc lục không gian minh văn. Luyện chế không gian quyền tay áo, cần một ít đặc thù tài liệu, ví dụ như, hỗn độn tơ tằm, thái nhất tổ thạch phấn, bổn nguyên mộc. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải dùng những tài liệu này, cũng có thể sử dụng tài liệu khác thay thế. Ví dụ như, bổn nguyên mộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể sử dụng tiếp thiên thần mộc bằng gỗ thay thế, đối chất lượng không có quá lớn ảnh hưởng. Khó khăn nhất tìm kiếm chính là, hỗn độn tơ tằm. Cái gọi là, hỗn độn tơ tằm, tự là hỗn độn tằm nhà ti. Mà hỗn độn tằm, chỉ sinh trưởng tại hỗn độn bên trong, thường thường chỉ có một tòa đại thế giới sinh ra đời cùng hủy diệt thời điểm, mới có thể hình thành một chỗ hỗn độn địa vực, vì hỗn độn tằm cung cấp sinh tồn hoàn cảnh. Trừ lần đó ra, chỉ có hải thạch tinh ổ, mới có thể tìm được hỗn độn tằm. Trương Nhượng Trần lấy ra từng kiện không gian chữ vật dụng cụ, từng cái dò xét cùng tìm kiếm, đúng là làm cho hắn thật sự đã tìm được một ít hỗn độn tơ tằm. Hỗn độn tơ tằm chứa ở một miếng nhẫn bên trong, chừng lưỡng cân nhiều, so tóc đều muốn hết sức nhỏ, óng ánh lòe lòe, giống như là trạng thái cố định, hoặc như là trạng thái khí. Trương Nhượng Trần nhớ, cái này miếng nhẫn, là công đánh tu di đạo tràng thời điểm, theo một vị không gian tu sĩ trên người cướp lấy đến. Đã có hỗn độn tơ tằm, thái nhất tổ thạch phấn, tiếp thiên thần mộc, tài liệu khác đều không tính hiếm thấy, Trương Nhược Trần rất nhanh tự nhau nhau làm cho đều. Vì vậy, hắn đem Lỗ Hoài Ngọc thỉnh tới, hai người cùng một chỗ luyện chế không gian quyền tay áo. Lỗ Hoài Ngọc nghiên cứu đọc qua thiên công tề lục, luyện khí tạo nghệ, tự tính toán xưng không lên côn luân giới đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối là nhất đỉnh tiêm cấp bậc. Tại Lỗ Hoài Ngọc phụ trợ xuống, gần kề tốn hao 10 ngày thời gian, Trương Nhược Trần liền đem tờ thứ nhất không gian quyền tịch luyện chế ra đến. Theo luyện chế quá trình càng ngày càng thuần thục, kế tiếp một tháng, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện chế ra mấy chục chương không gian quyền tay áo, đem hỗn độn tơ tằm tiêu hao không còn. Kế tiếp tự là tại chỗ chống cuốn tay áo bên trên, khắc lục không gian minh văn. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại không gian tạo nghệ, khắc lục đơn giản nhất không gian nứt vỡ minh văn, ngược lại là có chút thuận buồm xuôi gió, khắc lục tờ thứ nhất liền thành công. Một hơi, Trương Nhược Trần khắc lục 10 cái không gian nứt vỡ cuốn tay áo, trong đó thành công 8 cái, hủy diệt lưỡng chương, xác suất thành công cũng coi là phi thường độ cao. Không gian truyền tống cuốn tay áo tác dụng càng lớn hơn một chút, có thể nói là bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, nhất định phải luyện chế mấy chương mới được. Cái gọi là không gian truyền tống cuốn tay áo, tự là đem không gian truyền tống trận, khắc độ đến cuốn tay áo thượng diện, hắn độ khó, so bố trí không gian truyền tống trận muốn khó mấy lần. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, đây là một cái không nhỏ khiêu chiến. Chỉ cần ủng có không gian truyền tống cuốn tay áo, tự tính toán gặp được đại thánh, ta cũng có thể bỏ chạy. Đến lúc đó, toàn bộ côn luân giới, đem không có ta đi không được địa phương, cũng không có ta không thể trêu vào địch nhân, nhất định phải thành công. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, mở ra một chương chỗ chống cuốn tay áo, hết sức chăm chú, tâm tình trầm ổn khắc lục gắng đạt tới không xuất ra một tia sai lầm. Nhưng, tại khắc lục nhất thời nửa khắc thời điểm, còn không có khống chế chính xác. Bành, không gian truyền tống minh văn làm vỡ nát cuốn tay áo, hóa thành từng đạo quang văn, hiện ra tại giữa không trung, sau đó tiêu tán ở vô hình, trên mặt đất chỉ còn từng khối mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần không có nhụt chí, lập tức lấy ra thứ hai chương chỗ chống cuốn tay áo, tiếp tục khắc lục. Bành, lúc này đây, chỉ là khắc lục 1/5, cuốn tay áo tự là bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trương Nhượng Trần đình chỉ tiếp tục khắc, mà là lấy ra thời không bí điển, tinh tế nghiên cứu bố trí không gian truyền tống trận văn chương. Sau đó, lại đem luyện chế không gian quyền tay áo văn chương nhảy ra đến, tiếp tục nghiên cứu. Hai ngày sau, Trương Nhược Trần lần nữa nhắc tới minh bút tại không gian quyền tay áo thượng diện khắc lục không gian truyền tống minh văn. Theo minh văn không ngừng thành hình, Trương Nhược Trần cái kia khỏa tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm, có chút trở nên khẩn trương, đem tinh thần lực tập trung đến mức tận cùng, ngón tay như trước vững vàng, một mực kiên trì đến cuối cùng một số rơi xuống, mới thật dài thở ra một hơi. Xem lên trước mặt không gian truyền tống cuốn tay áo, Trương Nhược Trần rốt cục nở nụ cười. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hẳn là tinh thần lực thiếu một ít, tập trung độ còn chưa đủ. Nếu là tinh thần lực lại đề thăng một đoạn, luyện chế không gian truyền tống cuốn tay áo xác suất thành công, có lẽ hội tăng trưởng không ít. Đã có tờ thứ nhất thành công kinh nghiệm, kế tiếp khắc lục minh văn quá trình, trở nên dễ dàng rất nhiều. Một hơi, Trương Nhược Trần tiêu hao hết 20 chương cuốn tay áo, luyện chế thành công 6 cái không gian truyền tống cuốn tay áo. Trương Nhược Trần đem còn lại 16 chương chỗ trống cuốn tay áo, toàn bộ đều luyện chế vi không gian thác loạn cuốn tay áo, thành công 7 cái. Luyện chế sau khi hoàn thành, Trương Nhược Trần tâm tình có chút kích động, chuẩn bị tìm người khảo thí 3 loại cuốn tay áo uy lực. Cách đó không xa, hình thể chừng một đầu châu điên khổng lồ như vậy thôn tượng thỏ, chạy tới, kêu lên. Trần gia, một lần nữa cho một ít 10 vạn năm cổ thánh dược ăn, tháng trước cho đã ăn xong. 8 năm qua đi, thôn tượng thỏ cái này ăn hàng tu vi, vậy mà tăng lên được nhanh nhất, đã đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới. Chủ yếu là bởi vì, nó cái gì đều ăn, cái gì đều có thể tiêu hóa, ăn thánh thạch tựa như ăn kẹo quả bình thường, cắn được ken két tiếng nổ. Mà ngay cả thần cốt, đều bị nó nuốt vài khối. Hơn nữa nó còn theo Vương Sơn, hái đại lượng thánh dược mang tới, tựa như đó là chính nó loại thánh dược đồng dạng, chút nào đều không cùng Trương Nhược Trần khách khí. Như thế phương pháp ăn, quả thực tựu là, muốn đem Trương Nhược Trần ăn chết tư thế. Trương Nhược Trần cao thấp đánh giá nó một phen, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. 10 vạn năm cổ thánh dược tự nhiên là có, bất quá ngươi được trước giúp ta một cái chuyện nhỏ. Thật vậy chăng? Thôn tượng thỏ hai khỏa trong mắt, trở nên lé sáng, không nghĩ muốn Trần gia như thế hào khí, 10 vạn năm cổ thánh dược nói cho tự cho. Về phần Trương Nhược Trần nói, chuyện nhỏ, nó thì là trực tiếp bỏ qua. Cách chương.